Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 49, Hạ Minh bị khi phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Trần Thiên Tường dẫn đầu dưới, bọn hắn rất nhanh liền đi tới Kim Sư khách sạn, làm Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm lại tới đây một sát na, liền hấp dẫn không ít người. Uông Kiến Lâm là ai? Đây chính là toàn bộ Giang Châu thành phố có thực quyền nhân vật đại biểu một trong. Chỗ nào cái thấy hắn không được cúi đầu khom lưng. Cho nên Uông Kiến Lâm vừa đến, liền hấp dẫn không ít người chú ý, lúc này Kim Sư quản lý cũng tự mình đi ra nghênh tiếp Uông Kiến Lâm. Ngài tốt, ta là nơi này quản lý, xin hỏi ba vị sở hữu phòng A, Vương quản lý có chút xoay người, trên mặt lấy tiếu dung, hỏi. Định một cái, 5-15 gian phòng. Uông Kiến Lâm trên thân không tự chủ mang tới một cỗ quan uy, lúc ấy sở dĩ đối Hạ Minh mang theo cười ôn hòa ý, đó là bởi vì đến từ Trần Thiên Tường dặn dò, hắn đánh cùng Trần Thiên Tường quan hệ cá nhân rất không tệ, hai người có thể tính là bằng hữu, kia là cho Trần Thiên Tường mặt mũi, vì vậy mới có thể như thế. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hạ Minh nhìn một chút cái này thay đổi cái bộ dáng Uông Kiến Lâm, cũng là âm thầm tắc lưỡi, không nghĩ tới cái này Uông Kiến Lâm trên thân quan uy vẫn rất mạnh. Được rồi, ta cái này các ngài ba vị đi lên. Vương quản lý đối với Uông Kiến Lâm đạm mạc cũng không có sở hữu bất kỳ tức giận nào, tương phản, vẫn là khuôn mặt tươi cười đón lấy, cười vô cùng sán lạn. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh cùng Uông Kiến Lâm ba người liền uống ở cùng nhau, lúc này Trần Thiên Tường để phục vụ viên lấy ra hai bình ngũ lương dịch, cái này ngũ lương dịch hương vị coi như không tệ, Hạ Minh cảm giác uống vào cũng so loại kia cùng nước tiểu ngựa giống như La Phai mạnh hơn nhiều. Hạ Minh, ta liền nhờ lớn, bảo ngươi một tiếng Hạ lão đệ đi. Lúc này Uông Kiến Lâm giơ ly rượu lên, đối Hạ Minh nói. Uông cục trưởng tùy ý là được rồi. Hạ Minh cũng là giơ chén rượu lên, đối với hắn mà nói kêu cái gì cũng không đáng kể, dù sao đều là một cái xưng hô mà thôi, huống chi người ta còn là cục trưởng cục công an, cùng mình xưng huynh gọi đệ, nói trắng ra là mình vẫn là trèo cao nữa nha. Ha ha, tốt Hạ lão đệ, lần này ta thật muốn cảm tạ ngươi, ta bệnh của phụ thân khốn hoặc ta đã bao nhiêu năm, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt, Hạ lão đệ ta lão ca ta cũng không nói cái gì, về sau Hạ lão đệ có chuyện gì cứ tới tìm ta. Uông Kiến Lâm cười ha ha một tiếng, lúc này đem một chén rượu này, uống một hơi cạn sạch một chén rượu, nói ít cũng phải 2-3 hai, Uông Kiến Lâm miệng khó chịu, có thể thấy được Uông Kiến Lâm là cho đủ Hạ Minh từ. Hạ Minh không nói hai lời, tại nông thôn, đều giảng cứu chính là một bộ mặt, mà Uông Kiến Lâm lại là Giang Châu thành phố cục trưởng cục công an, uống một ngụm hết sạch cái này tương đương cho Hạ Minh từ, nếu như Hạ Minh không uống một chén rượu này, đó chính là tương đương với không cho cục trưởng mặt mũi. Uông cục trưởng, ta không có nhìn thấy Uông tỉnh trưởng bệnh tình, cho nên ta cũng không biết có thể hay không trị, ngươi bây giờ nói như vậy, để cho ta thật sự là có chút xấu hổ, bất quá ta nhất định sẽ tận ta cố gắng lớn nhất chữa khỏi Uông tỉnh trưởng. Hạ Minh cũng là uống một hơi cạn sạch, Hạ lão đệ tiểu lượng giỏi, Uông Kiến Lâm nhịn không được tán thán nói, nhân phẩm như rượu phẩm, hắn đánh cho đủ Hạ Minh từ, Hạ Minh cũng coi là cho đủ mặt mũi của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị, các ngươi rượu cũng uống, phía dưới cũng có phải hay không nên vòng bên trên ta được hả? Trần Thiên Tường nhìn thấy hai người kia uống xong về sau, Trần Thiên Tường cười đối Hạ Minh đáp. Hạ Minh a, lần này phải may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi, đời ta cũng coi là xong, Hạ Minh ta mời ngươi một chén. Nói xong, Trần Thiên Tường không nói hai lời, cũng là uống một ngụm hết sạch. Hạ Minh uống xong một chén rượu này về sau, trong bụng cũng có chút nóng bỏng, cái này Trần Thiên Tường lại tới một chén, để Hạ Minh cũng có chút chịu không được a. Bất quá Trần Thiên Tường uống hết đi, mình nếu là không uống, cái này nông thôn nhân mặt cũng liền bị hắn đánh vứt sạch. Hạ Minh sau đó cũng là cạn một chén, thức ăn này còn không có ăn đâu, liền uống gần nửa cân rượu, đây là đổi lại làm bằng sắt người đều chịu không được a, cho nên Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm cũng không có lập tức cho Hạ Minh mời rượu, mà là nói. Đến, dùng bữa, ăn chút đồ ăn dễ chịu một chút dạ dày. Thế là tiếp xuống ngươi một câu ta một câu không có chuyện trò chuyện, theo một vòng xuống tới, ba người quan hệ trong đó cũng lẫn nhau tăng lên không ít. Trần Thiên Tường đối Hạ Minh rất là cảm kích, mà Uông Kiến Lâm cũng có được cầu nhìn đến Hạ Minh địa phương, cho nên đối Hạ Minh cũng là phá lệ tôn kính. Ăn trong chốc lát rượu, Hạ Minh uống cũng có chút hơi say, Hạ Minh cũng có chút mắt tiểu, lúc này cùng Uông Kiến Lâm cùng Trần Thiên Tường lên tiếng chào nói. Ta đi trước một chút toilet, sau đó Hạ Minh liền rời đi vui nơi này, Hạ Minh có chút say khướt đi tới nhà vệ sinh, giải quyết xong vấn đề sinh lý về sau, Hạ Minh đi ra. Hạ Minh chạy ra về sau, bởi vì hắn uống cũng có chút hơi say, cho nên cũng không có chú ý, khi hắn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài về sau. Ai u, một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, bởi vì Hạ Minh thân thể rất cường tráng, cho nên vẻn vẹn một cái lảo đảo lui về sau hai bước liền ổn định thân hình. mà một người khác thì là há miệng chính là mắng to. Mẹ nhà hắn, ngươi không có mở to mắt à, Hạ Minh nghe xong, nhất thời liền phát hỏa, trước mắt người này đụng mình, ngay cả cái xin lỗi đều không nói thì cũng thôi đi, lại còn chửi mình, thật sự là không thể chịu đựng. Ngươi lại chửi một câu thử một chút, Hạ Minh đột nhiên băng lãnh nói, Thảo Nê Mã ngươi tính cái thứ đồ gì, thậm chí ngay cả ta đều dám đắc tội, ngươi biết ta là ai à, ngươi có tin ta hay không vài phút chuông để cho người giết chết ngươi. Người này xuyên dạng chó hình người, nhưng là nói chuyện lại cực kỳ phách lối, nhìn xem mập ra dáng vẻ, hẳn là cái nào đó, công ty đại lão bản. Hạ Minh nghe xong, nhất thời cũng là lửa giận thiêu đốt. 3. Hạ Minh hung hăng ở trên người kẻ ấy rõ ràng một bàn tay, bởi vì cái này người không có đứng vững, cho nên hung hăng ngã trên mặt đất. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt người này, hắn đánh hận nhất người khác ân cần thăm hỏi cha mẹ của hắn, đối với hắn phụ mẫu, hắn đánh vẫn luôn là rất tôn kính, bây giờ gia hỏa này vậy mà không biết sống chết ân cần thăm hỏi cha mẹ của hắn, cái này khiến Hạ Minh không thể chịu đựng. Ngươi tốt, ngươi rất tốt, ta con mẹ nó giết chết ngươi. Đúng vào lúc này có mấy người hướng phía bên này đi tới, lúc này người này vội vàng nói. Lý Quyền, ngươi làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến này chính là Giang Châu Thị Giáo Dục Cục Phó Cục trưởng Lâm Canh Tân, hôm nay Lý Quyền cho hắn đưa không ít tiền, cho nên Lâm Canh Tân trong lòng cũng cao hứng phi thường, những năm gần đây, hắn đánh Phó Cục trưởng vị trí là càng ngồi việt ổn, cho nên cái này khiến hắn đánh cũng có chút xuân phong đắc ý, hôm nay Lý Quyền là chủ nhân, bây giờ Lý Quyền ngã trên mặt đất, cái này khiến Lâm Canh Tân cũng là hơi sững sờ. Lâm Cục trưởng, người này vừa đánh, ta, bởi vì nói quá nhiều cho nên Lý Quyền nói chuyện đều có chút không gọn gàng. Bất quá câu nói này lại bị Lâm đổi mới nghe lọt vào trong lỗ tai, Lý Quyền tại nói thế nào cũng giúp đại ân của mình, bây giờ bị người đánh, cái này khiến Lâm Canh Tân làm sao không phẫn nộ à, ngươi là ai, tại sao muốn đánh người. Lâm Canh Tân đã quyết định muốn vì Lý Quyền ra mặt. Tại địa bàn của hắn xảy ra chuyện, đây không phải đang đánh mặt của hắn à, thế là tức giận nói, cách trương.